Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151. Cô ấy đứng vững, đưa mắt nhìn Từ Soái, đáy mắt tràn ngập sự trào phúng, nếu em tốt như vậy thì anh né cái gì chứ? Từ Soái đứng thẳng người, nhìn chằm chằm cô ấy một lát rồi mới nói. Tiêu Thuần, anh là người phong lưu, nhưng không hạ lưu, anh thích gái xinh, nhưng không phải ai đến cũng tiếp, anh cũng có nguyên tắc của anh. Tuy bình thường anh ta luôn miệng nói muốn theo đuổi Tiêu Thuần, nhưng cũng chỉ là trêu đùa. Dù khốn nạn đến đâu, anh ta cũng sẽ không có ý đồ với bạn bè. Huống hồ, Tiêu Thuần lại càng không có ý đó với anh ta. Hà, cao thủ tình trường mà lại nói nguyên tắc với em sao? Tiêu Thuần ngồi xuống ghế, cầm cốc rượu lên, tiếp tục uống. Anh coi thường em cũng coi thường anh. Cô ấy ngửa cổ uống cạn cốc rượu, rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống quầy bar. Cô ấy cúi đầu, giọng nói nhỏ đi, rất rất nhỏ. Anh còn không bằng nửa cọng tóc của anh ấy. Nhưng Từ Soái lại nghe thấy câu này, anh ta lập tức nổi giận. Anh là người đàn ông xuất sắc vô địch, đẹp trai nhiều tiền còn sống tốt, sao anh lại không bằng nửa cọng tóc của người ta chứ? Là kẻ nào, nói tên ra xem. Tiêu Thuần đã chìm đắm trong thế giới của mình, chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi uống rượu, bỗng chốc như mất hết nhuệ khí. Từ Soái thấy thế, biết lúc này nói gì cô ấy cũng không nghe lọt tai, cũng không trêu đùa nữa, mà ngẩng đầu, khẽ xoa đầu cô ấy, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Tiểu Thuần Thuần, đừng ngốc nghếch nữa. Ai cũng nói anh ta sống mơ màng không có mục đích nhưng có nhiều chuyện anh ta là người biết rõ nhất. Đừng uống nữa, anh lên thay quần áo, rồi đưa em về. Hứa Tịnh Nhi trở về chung cư, căn chung cư đã trở nên sạch sẽ, không còn bừa bộn như hôm đó, chắc là Cố Khiết Thần đã gọi người đến quét dọn. Cô xách túi hành lý về phòng ngủ chính, tâm trạng hơi phức tạp. Nơi này không phải là nhà của cô ở không thấy thoải mái chút nào. Nếu như có thể, cô thực sự rất muốn dọn ra ngoài ở, nhưng trước khi trả hết 1 tỷ tệ cô không thể đi, thứ nhất là Cố Khiết Thần không cho phép, thứ hai là nếu có tin đồn gì thì chắc chắn không thể thoát khỏi cửa ải của ông cụ Cố và bố mẹ cô. Cô đang chuẩn bị lấy quần áo trong túi hành lý ra để sắp xếp thì nghe thấy tiếng mở cửa chính. Hứa Tịnh Nhi khó hiểu nhíu mày, bây giờ mới hơn 10 giờ sáng mà Cố Khiết Thần đã về sao? Chẳng lẽ, thấy cô khỏi bệnh rồi, nên về để tính món nợ lúc trước với cô? Suy nghĩ này vừa thoáng qua, bàn tay Hứa Tịnh Nhi đã run rẩy, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo. Hứa Tịnh Nhi nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó đặt quần áo trong tay xuống, chần chừ một chút mới đứng dậy cất bước ra khỏi phòng. Cô vừa đến phòng khách đã thấy bóng dáng đang đứng ở lối vào, cô sừng sốt, không phải là Cố Khiết Thần, mà là cô Lâm. Hứa Tịnh Nhi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì từ lúc cô vào ở chung cư này, ngoài Cố Khiết Thần ra thì chưa có ai từng đến đây, sao đột nhiên cô Lâm lại tới. Cô Lâm nhìn thấy cô cũng kinh ngạc, dường như không nghĩ rằng cô đang ở nhà, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười. Cô chủ, cô xuất viện rồi sao? Cách Chương.